Chàng rể vô song, chương 545, không phải loại người đó. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt Hạ Minh Hạo đanh lại, nhưng không tiện nói gì. Dù sao trước kia Lâm Hàn mời Giải Trí Tinh Quang bọn họ tham dự hội nghị thượng đỉnh với tư cách thành viên chính. Chính Hạ Minh Hạo là người ném đá Lâm Hàn. Không tin tưởng anh, cũng vì vậy mà nhà họ Hạ bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu không phải vì không hoàn toàn tin tưởng Lâm Hàn ngay từ đầu, kéo dài thời gian để tìm hiểu thì lần này nhà họ Hạ đã có thể tham dự hội nghị hợp tác châu Á, Thái Bình Dương với tư cách thành viên chính rồi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chưa biết chừng bây giờ nhà họ Hạ đã không còn là thế gia mà đã nhảy vọt lên làm quý tộc rồi. Sau khi hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á, Thái Bình Dương kết thúc, họ lập tức điều tra Lâm Hàn. Chẳng mấy chốc đã có kết quả điều tra. Vợ Lâm Hàn chính là Dương Lễ, chủ tọa hội nghị thượng đỉnh lần này. Không biết Lâm Hàn có may mắn gì mà có được người vợ quyền lực như vậy. Bảo sao cậu ta có thể có bản lĩnh khiến ba công ty nhỏ đó có mặt trong vị trí ghế chính của hội nghị thượng đỉnh. Thì ra là vì có người vợ quyền lực. Hạ Đạt nhỏ giọng nói. Hạ Minh Hạo gật đầu bảo. Lâm Hàn này cũng thật không có năng lực. Dựa vào quan hệ của vợ làm được chút chuyện. Còn thật sự cho rằng đó là bản lĩnh của mình. Bám váy vợ, đúng là đồ hèn nhát. Dương Lễ cũng chẳng phải người tử tế gì. Là người chủ trì hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á, Thái Bình Dương mà lại lạm dụng chức quyền, cho ba công ty nhỏ tham dự hội nghị với tư cách thành viên chính. Thấy cô ta lợi hại như vậy trong hội nghị, thì ra cũng chỉ là giả tạo. Thực tế cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Hạ Đạt lại nói. Hạ Minh Hạo dường như nghĩ đến điều gì. Nói, đúng rồi, không phải lần trước chúng ta thắc mắc sao tên bất tài vô dụng Lâm Hàn lại có nhiều tiền đầu tư vào Giải Trí Tinh Quang của chúng ta sao? Bây giờ xem ra chắc chắn cũng có liên quan đến vợ cậu ta. Thậm chí có thể là lấy tiền của quỹ đầu tư nhân phàm. Hạ Đạt gật đầu, vẻ mặt chán ghét. Lâm Hàn và Dương Lễ đều không phải người tử tế, mà Hạ Sương ở bên cạnh sắc mặt không được tốt lắm. Chưa nói đây chỉ là suy đoán của hai người họ, nói xấu sau lưng người khác. Nhưng dù là thật thì bây giờ chẳng phải nhà họ Hạ cũng đang đến để đi cửa sau dựa vào quan hệ của Dương Lễ sao? Chẳng phải cũng đều không phải người tử tế à, trong thương trường. Có ai sạch sẽ? Hạ Đạt thấy sắc mặt Hạ Sương không tốt mới nói. Được rồi, hai chúng ta bớt nói lại một chút. Kẻo bị mấy người Dương Lễ nghe thấy lại không hay. Dù sao lần này chúng ta đến cũng là để xin Dương Lễ giúp đỡ. Nhận được khoản đầu tư từ quỹ đầu tư nhân phàm. Hạ Minh Hạo gật đầu. Có chút lo lắng. Gia chủ, trước đây chúng ta có chút mâu thuẫn với Lâm Hàn. Liệu lần này họ có không giúp chúng ta không? Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chúng ta không biết bao giờ mới liên lạc được với người của quỹ đầu tư nhân phàm. Nếu có ngày đó chắc cũng không được đầu tư bao nhiêu. Yên tâm, dù sao Lâm Hàn cũng là cổ đông lớn thứ hai của Giải Trí Tinh Quang chúng ta. Sao cậu ta lại không giúp? Nếu cậu ta dám không giúp thì tôi sẽ truyền tin Dương Lễ lạm dụng chức quyền. Xem bên phía quỹ đầu tư nhân phàm xử lý Dương Lễ thế nào. Hạ Đạt nói. Cùng lúc đó, trong biệt thự, Dương Lễ đã ăn xong bữa sáng. Cô đang thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài. Dì Hà, hôm nay tôi phải ra ngoài làm việc nên chưa không về ăn cơm. Dì ăn một mình nhé. Dương Lễ vừa đi giày vừa nói với dì Hà. Tôi biết rồi, cô cũng nhớ ăn trưa nhé. Đừng vì bận công việc mà không chú ý đến sức khỏe. Dì Hà dặn dò, Dương Lễ đáp lại, đi giày cao gót xong cô lái xe ra ngoài. Cổng biệt thự vừa mở ra đã bị mấy người nhà họ Hạ chặn lại. Nhìn những người xa lạ này, Dương Lễ cau mày, cô dừng xe rồi hạ cửa kính xuống. Các người là ai? Hạ Đạt bước tới, cười nói, chào cô Dương Lễ, tôi là Hạ Đạt. là cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Tinh Quang. Lâm Hàn là cổ đông lớn thứ hai của công ty chúng tôi. Lần này chúng tôi tới là muốn nhờ cô giúp đỡ. Dương Lệ nghe vậy thì gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Lâm Hàn xuất thân từ một gia tộc như vậy. Đúng là anh có vốn để đầu tư một số công ty. Chỉ là anh không nói với cô mà thôi. Nghe Hạ Đạt nói đến câu cuối. Cô hơi ngờ vực. Các ông tới để tìm tôi giúp đỡ. Tôi có thể giúp được gì? Dương Lệ mở cửa xuống xe. Hạ Minh Hạo bước đến. Cười bảo. Cũng không có gì. Chỉ là chúng tôi muốn dựa vào quan hệ của giải trí Tinh Quang và quỹ đầu tư nhân phàm để xin ít đầu tư. Mặc dù chúng tôi là cổ đông lớn nhất nhưng công ty này cũng có gần một nửa là của Lâm Hàn. Giúp chúng tôi cũng là giúp chồng cô mà. Cô có nghĩ vậy không? Chấm, biết những người này dường như có quen biết với Lâm Hàn. Dương Lệ đang định mời họ vào nhà. Nhưng nghe lời này xong, vẻ mặt cô có chút kỳ lạ. Từ khi đi làm, Dương Lệ gần như vẫn luôn cương trực ngay thẳng. Mặc dù đôi khi có một số chuyện chắc chắn xảy ra, nhưng Dương Lệ cùng lắm cũng chỉ coi như không thấy. Bản thân cô không bao giờ tham gia vào. Đặc biệt là sau khi vào quỹ đầu tư nhân phàm. Lại thêm bản thân quỹ đầu tư nhân phàm cũng đề xướng cách làm ngay thẳng chính trực của Dương Lệ nên cô càng làm như vậy. Cô chưa bao giờ làm việc gì dựa vào quan hệ, chỉ dựa vào năng lực và bản lĩnh. Ý các người là muốn tôi dựa vào quan hệ để lấy tiền vốn từ quỹ đầu tư nhân phàm đầu tư cho các người. Thậm chí còn muốn nhận được nhiều hơn nữa. Sắc mặt Dương Lệ khi hỏi câu này không được ổn lắm. Đúng thế, chính là như vậy. Bản thân giải trí Tinh Quang chúng tôi không kém. Tiềm lực lại càng tốt hơn. Được đầu tư nhiều hơn một chút chẳng phải rất bình thường sao? Hơn nữa công ty này cũng có liên quan đến Lâm Hàn. Lâm Hàn cũng là bạn chúng tôi. Cô nói xem có phải không? Hạ Đạt nói. Dương Lệ nghe vậy đã xác nhận được ý đồ của đám người này. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nếu không phải những người này quen Lâm Hàn, cô cần giữ thể diện cho anh thì bây giờ cô đã đuổi những người này đi rồi. Thật xin lỗi, tôi sẽ không dựa vào quan hệ. Nếu giải trí Tinh Quang muốn được quỹ đầu tư nhân phàm đầu tư thì hãy đi con đường chính thức. Quỹ đầu tư nhân phàm sẽ thị sát và đánh giá giải trí Tinh Quang. Dựa vào tình hình cụ thể rồi quyết định có đầu tư và hợp tác hay không. Tôi còn có việc phải làm. Không có thời gian tiếp mọi người. Thực sự xin lỗi. Dương Lệ nói xong thì đi thẳng lên xe. Không muốn để ý tới những người này. Hạ Đạt và Hạ Minh Hạo đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều trở nên sốt ruột. Ý Dương Lệ là sẽ không giúp họ sao? Đi bằng con đường chính thức thì bao giờ mới tới lượt giải trí Tinh Quang họ? Này, khoan đã, gia chủ tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Lâm Hàn là cổ đông lớn thứ hai của giải trí Tinh Quang. Gần một nửa công ty là của Lâm Hàn. Ngay cả công ty chồng mình mà cô cũng không giúp sao? Hạ Minh Hạo vội nói. Dương Lệ chẳng thèm quay đầu lại. Cô lạnh nhạt đáp, chồng tôi Lâm Hàn không phải loại người đó. Anh ấy sẽ không bảo tôi dựa vào quan hệ. Dương Lệ tôi cũng không phải loại người đó. Sẽ không làm những chuyện này. Hạ Đạt và Hạ Minh Hạo nghe vậy. Đột nhiên vừa lo lắng vừa tức giận. Cách chương.